Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 35. Kỳ đà cản mũi mang tên Lý Thiên Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thiên Nguyệt cảm thấy Mạc Thiên Nhật Dạ hoàn toàn áp chế mình. Nụ hôn nóng bỏng khiến cô không thể nào suy nghĩ được. Lúc anh kề kế bên cô thì thầm, hơi thở nóng phả ra khiến toàn thân cô không kìm được mà run rẩy. Lòng can đảm tuyên bố muốn xê ở quần áo anh đâu rồi. Anh lái xe 20 km. Hát từ công ty đến nhà họ Lý, kết quả anh phải tự cởi sao? Cô đã nghĩ dù công ty anh có gần nhà họ Lý cởi nào thì cũng không nhanh đến vậy, nhưng không ngờ anh lái xe với vận tốc 20 km. Hát, sóng tình nóng bỏng tiếp tục lấn chiếm cô khiến cô không chịu nổi. Anh, đừng sờ vào, trên người cô bây giờ không còn một mảnh vải trên người, nhưng giờ phút này quần áo anh vẫn chỉnh tề như cũ. Đột nhiên anh cầm tay cô lên, bắt cô cởi từng cái cúc áo trên áo sơ mi đã được tháo ra vài cúc. Sau đó anh lại nắm tay cô trượt xuống thắt lưng mình. Khi tay cô chạm vào khóa thắt lưng tinh xảo, xúc cảm lạnh buốt cứng rắn khiến đầu óc cô trống rỗng vài giây. Chỉ nghe anh nói khẽ như dụ dỗ, ngoạc, cởi ra đi, dù áo sơ mi cũng đã được cởi ra rồi. Vì Mạc Thiên Nhật giả cứ thúc giục cô nên Lý Thiên Nguyệt mới cố gắng tiến lại cái móc khóa nhưng lại không thể nào mở ra được. Cô thấy chuyện này còn khó hơn là giết người nữa đấy. Tại Mạc Thiên Nhật giả ép thôi chứ cô đây không hề muốn đâu. Nhật giả à, em không thể nào làm được. Mạc Thiên Nhật giả nhìn cô cười, cầm tay cô hướng dẫn cho cô cách mở. Lý Thiên Nguyệt tay run run nuốt nước bột vào trong gương mặt vừa đỏ vừa xanh trong rất mắt cười. Cô Thiên Như, sao cô lại ở đây? Không khí đang ám muội thì bị tiếng nói của dì Kim dập tắt. Thì ra Lý Thiên Như vẫn đang đứng ở ngoài nghe lén. Thật kinh tởm, biết mình bị phát hiện, Lý Thiên Như không tỏ ra giấu giếm nói. Lúc nãy tôi anh khuya nên ngủ không được, vì vậy đi qua đi lại cho tiêu thức ăn. À vậy tôi đi trước nha. Dì Kim tỏ ý đã biết đi chỗ khác. Không biết Lý Thiên Như đã đi hay chưa nhưng cô cũng chả quan tâm mà vùi đầu vào cổ anh nói. Anh là đồ đáng ghét. Anh đáng ghét. Đúng vậy, anh rất đáng ghét. Đúng rồi, anh đáng ghét lắm, kết hôn gần nửa năm mà anh chưa từng đụng vào em. Lý Thiên Nguyệt định đứng lên nhưng cơn đau kéo tới khiến cô đứng không vững mà té xuống, nhưng cũng may là Mạc Thiên Nhật giả ôm cô lại kịp. Á, Lý Thiên Như ở ngoài nghe rõ tiếng bên trong, nghĩ có cô ta ở ngoài mà ở trong vẫn làm tiếp tục luôn sao? Lý Thiên Như tức giận ấm ức nhưng chả biết làm gì, hậm hực đi về phòng. Lý Thiên Nguyệt bên trong thừa biết Lý Thiên Như cố ý lên tiếng để nói rằng cô ta đang ở ngoài, nhưng cô làm gì để ý chứ. Mạc Thiên Nhật giả đụng vào tóc thấy tóc của cô còn ướt hỏi. Máy sấy tóc ở đâu? Nghe vậy Lý Thiên Nguyệt biết Mạc Thiên Nhật giả đã buông tha cho mình, vì vậy nhanh chóng quấy khăn lại đi lại lấy máy sấy tóc. Mạc Thiên Nhật giả thấy hành động của cô thì mỉm cười. Lấy máy sấy tóc xong cô định tự sấy thì Mạc Thiên Nhật giả lại giành nhưng bị cô giựt lại nói. Để em tự làm. Mạc Thiên Nhật giả quay người cô lại nói, bây giờ anh sấy hay lên giường? Một câu hỏi mà không cần do dự thì cô chắc chắn sẽ chọn cho anh sấy rồi, như vậy cũng tốt, không mỏi tay mà tóc cũng khô. Cách chương.